Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 364, thứ 362 thật lớn một cái, tượng nàng, đó là một cái chăm chú là hình thể liền có gần 2 thước khoan hắc nhện. Còn là bất liên thượng nó tốt, hơn nữa còn là một cái thực lực cường đại nhất cấp huyền thú. Huyền thú bất đồng linh thú trung mạnh nhất thực lực cũng còn là ở kim đan chi cảnh trở xuống. Huyền thú đích thực lực thì tại kim đan chi cảnh trên. Cho dù là một cái nhất cấp huyền thú, thực lực của nó cũng tương đương với người tu hành trung kim đan chi cảnh sơ kỳ đích thực lực. Hơn nữa nếu nói là linh thú là giống như trong nhân loại đứa nhỏ. Như vậy huyền thú coi như là trong nhân loại người trưởng thành. Trí khôn của bọn họ so với linh thú cũng cao hơn rất nhiều. Không chỉ như vậy, còn có thể nói chuyện, lúc này kia chỉ hắc nhện chính bò tới một viên tráng kiện trên cây. Hướng phía không trung bị tơ nhện kết thành to như vậy võng sở quấn quanh huyền thú chậm rãi di động. Kia không nhỏ đánh lên tơ nhện võng, bị quấn vô pháp nhúc nhích đại gia hỏa thoạt nhìn liền thật giống như bị phóng đại mấy lần bọ ngựa. Thế nhưng trên người nó màu rất mỹ lệ, năm màu sặc sỡ, hồng, bạch, lam, tử, hắc răng khắp nơi, diễm lệ vô cùng, quý quân nguyệt khóe môi câu khởi một mặt làm cho người ta lạnh nguy hiểm tươi cười. Hành tẩu bước chân một trận, bên cạnh Tần Lan Tuyết mặc dù không có giống như quý quân nguyệt như nhau sớm kiểm tra hoàn cảnh. Chung quanh, thế nhưng nhìn thấy quý quân nguyệt bên môi kia mặt tươi cười. Khóe môi cũng không tự chủ câu khởi, hắn A Quân lại muốn giở trò xấu. Long Túc và Phượng Dạ thấy hai người dừng lại đến, cũng theo nghe xuống, Phượng Dạ lên tiếng dò hỏi, chủ tử, có vấn đề gì không? Long Túc nhìn quý quân nguyệt không nói gì, bất quá thần sắc rõ ràng mang theo một mặt dò hỏi. Quý quân nguyệt nhìn đi trước dị binh đoàn thành viên, nụ cười trên mặt càng phát ra sâu. Ngay cả Phượng Dạ và Long Túc hai người cũng theo nụ cười của nàng chung nhìn thấu một tia không có. Ý tốt, để cho bọn họ đi đầu. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút nhi. Nhìn chàng trò hay, Phượng Dạ nghe nói. Cũng không nhiều hỏi, chỉ là ở trong lòng bốc lên một mặt cười khổ. Đêm qua chủ tử xem kịch vui mới để cho dị binh đoàn một đám người trọng thương. Hiện tại chủ tử lại nếu coi trọng hí. Hơn nữa rõ ràng so với đêm qua còn có hứng thú. Chỉ sợ dị binh đoàn sẽ đối mặt đông tây so với đêm qua còn đáng sợ hơn. Ở Phượng Dạ ly khai đi truyền đạt mệnh lệnh hậu, Long Túc sắc mặt lãnh đạm nhìn quý quân nguyệt lành lạnh nói một câu. Làm ngươi thuộc hạ thật đúng là thê thảm ni, quý quân nguyệt cũng không tức giận. Không để bụng cười nói. Đồng thời cũng là hạnh phúc, Long Túc ghét chừng quý quân nguyệt liếc mắt một cái. Từ chối cho ý kiến rời đi chỗ khác đầu, quý quân nguyệt lời này xác thực nói có lý. Tuy nói đặc biệt thê thảm, nhưng thê thảm đồng thời cũng xác thực rất hạnh phúc. Ít nhất quý quân nguyệt này chủ tử rất hào phóng. Chỉ cần biểu hiện hào, chỉ cần đủ trung tâm, tiền tài quyền thế thậm chí địa vị cái gì cũng có thể đạt được. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ nghị lực sống đến hưởng thụ này tất cả hào. Quý quân nguyệt lời nhắn nhủ ra hậu, dị binh đoàn mọi người đại bộ phận đô mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất quá trong đó một số người còn là ở lòng tràn đầy hoài nghi chung hơn mấy phần cảnh giác. Vụ gia ở trong đám người quay đầu lại nhìn quý quân nguyệt chỗ phương hướng liếc mắt một cái. Thấy nàng và Tần Lan Tuyết cùng với Long Túc ba người đứng ở cuối cùng phương. Thậm chí biến ra một mềm tháp hòa Tần Lan Tuyết cùng nhau dựa vào nằm ở phía trên. Trong lòng khẽ động, liền có chút suy đoán. Thu về tầm mắt hậu, vụ ra một bên theo đội ngũ đi trước, một bên ngước mắt nhìn về phía bốn phía. Lúc này hắn cạn màu nâu mắt chậm rãi bị một tầng trong suốt xương trắng sờ thay thế. Kia xương trắng rất cạn đạm, nếu không có tới gần nhìn căn bản nhìn không ra, cho nên người chung quanh trừ đi ở bên cạnh hắn Trúc Vân. Ai cũng không có thấy, Trúc Vân không cẩn thận thoáng nhìn vụ ra đáy mắt tầng kia hơi mỏng xương trắng. Hơi sững sờ, về Vụ Gia dị năng hắn vẫn là biết, là nhìn thấu, lúc này Vụ Gia dùng dị năng, khỏi phải nói cũng biết tất nhiên là ở kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Mà nhượng hắn như vậy cảnh giác, nghĩ đến chủ tử khác thường, Trúc Vân Tịnh không có lên tiếng quấy rầy Vụ Gia, đãn toàn bộ thân thể đã căng khởi đến, tràn đầy phòng bị chú ý bốn phía, Vụ Gia quét mắt xung quanh một vòng, Tịnh không nhìn tới thứ gì, thế nhưng hắn biết nhất định có vấn đề, lại lần nữa kiểm tra biến đổi, rốt cuộc, hắn đánh giá chung quanh tầm mắt bên trái phía trước bầu trời dừng lại. Nguyên lai là ở đây, thì thào nhẹ ngữ hấp dẫn Trúc Vân chú ý. Trúc Vân hạ thấp giọng hỏi, Vụ Gia, ngươi có phải hay không nhìn thấy gì? Vụ Gia đẹp trên mặt dập dờn khởi một lau sạch sẽ sán lạn tiêu ý. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, là nha, thật lớn một cái, hình như không biết nên thế nào hình dung. Vụ Gia dừng lại một chút, mới phun ra hai chữ, bọ ngựa, bọ ngựa. Trúc Vân mâu quang một trận, hoài nghi mình nghe lầm, nhìn Vụ Gia lăng một cái chớp mắt, một lát sau chân mày hơi ngưng tụ lại, bất quá còn không chờ hắn nói cái gì. Vụ Gia trên mặt thần sắc chậm rãi hơn mấy phần cổ quái. Sau một khắc cười đến càng thêm sạch sẽ thuần túy, chậm gì gì lại nói một câu. Còn có nhện, đang nghĩ ngợi lung tung Trúc Vân trong giây lát nghe thấy một câu như vậy. Sắc mặt cũng theo trở nên quái dị, hoài nghi nhìn Vụ Gia, nhện, có bao nhiêu, phi thường lớn, khoan thai nói cười mang theo vài phần tà tứ chiêu tức. Không biết vì sao, Trúc Vân nhìn Vụ Gia đẹp sạch sẽ chắc nhan, trên mặt quái dị càng phát ra nồng nặc mấy phần, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, lúc này cười khẽ Vụ Gia mặc dù như trước đẹp sạch sẽ. Lại ẩn ẩn làm cho một loại vô hình tà khí hòa ngoan bĩ khí. Cảm giác này không hiểu quen thuộc, tựa như, tượng cái gì đâu, Trúc Vân chân mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Vụ Gia mâu quang mang mãn trầm tư, nửa ngày mới con ngươi co rụt lại, đúng rồi, tượng nàng, cái loại đó hơi thở quả thực cực kỳ giống Quý Quân Nguyệt. Này phát hiện nhượng Trúc Vân mặt mày gian bị lây một mặt kinh nghi bất định. Còn chưa đợi hắn suy nghĩ nhiều, Vụ Gia liền nghiêng đầu đến xem hướng về phía hắn, cặp kia cong cong trong mắt hàm tiểu ý, trong suốt cạn màu nâu con ngươi rất đẹp, thật giống như lưu ly bình thường. Thế nhưng giờ khắc này, ở này song đẹp trong mắt nhìn chăm chú hạ, Trúc Vân không tự chủ liền lông tơ đảo dựng thẳng lên đến. Vụ Gia hình như không có phát hiện Trúc Vân trên mặt phức tạp biểu tình. Khẽ cười nói, phải chú ý nha tương đương kia hai đông tây rất lợi hại, những lời này lập tức kéo Trúc Vân như đi vào cõi. Thần tiên tinh thần, cũng không kịp nghĩ nhiều, lực chú ý liền rơi vào Vụ Gia lời thượng, thần sắc một túc, xoay người đi tìm Lam Ưng đi, chờ Trúc Vân đem Vụ Gia nhìn thấy gì đó nói cho Lam Ưng hậu. Lam Ưng cũng không dám khinh thường. Huống chi toàn bộ dị binh đoàn lý liền thuộc Vụ Gia và Không Ngôn hai người đích thực lực tối cường. Hắn đều nói rất lợi hại, như vậy thế tất rất nguy hiểm mần ni thế là nhượng Trúc Vân thông chi thành viên khác. Chính mình đi theo cùng ở trong đội ngũ Phượng Dạ nói một chút tình huống hậu. Lại đi tìm cái khác mấy tổ thủ lĩnh, bất quá đẳng mọi người đem tin tức tầng tầng nhắn nhủ hiển nhiên là không kịp. Dị binh đoàn hơn 400 nhân, từng tầng một nhắn nhủ xuống cũng là cần thời gian, bọn họ là có thể đứng ở tại chỗ, đãn bởi vì Phượng Dạ để cho bọn họ không được dừng. Tiếp tục đi trước, mọi người mới phản ứng được, nguyên lai Quý Quân Nguyệt ba người sở dĩ ở lại tại chỗ là bởi vì đã sớm biết phía trước có đại gia. Hỏa chờ bọn họ, đây là lại một lần khảo nghiệm mần ni. Để lời nói với người xa lạ chúc các vị con nhóc các nữ thần tiết vui vẻ. Hôm nay nho nhỏ trộm một chút lười, bồi mẹ đi qua khúc, ngày mai bắt đầu tiếp tục xong càng đi khởi tương đương.